Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 341 đến tập 345, Trác Nhất Thiên ngươi muốn chết sao? Lý Uyển Nhi vừa đi vào mật thất đã nghe tiếng quát to của Vương Bảo Nhạc, cô vẫn mặt lạnh như tiền. Sau khi đi vào thì Trác Nhất Thiên vội quay lại bái kiến. Tham kiến Lý Bộ trưởng. Trác Nhất Thiên thấy lãnh đạo của mình cũng đến thì càng hưng phấn hơn. Phải biết rằng, vụ này từ đầu chí cuối đều do một mình hắn ta âm thầm điều tra ra được. Một khi lập được đại công, dù phải chia cho Lý Uyển Nhi một chút thì phần lớn vẫn là của mình. Hơn nữa, hắn ta cũng không định giấu mãi nên lúc Triệu Vương Bảo Nhạc đến thẩm vấn đã truyền âm báo cáo với Lý Uyển Nhi. Nhưng không ngờ chưa hỏi được mấy câu thì cô ấy đã tự mình đến đây rồi. Từ đây có thể thấy được cô ấy rất quan tâm đến chuyện này. Lần này, mình nhất định sẽ lập được đại công. Trác Nhất Thiên càng nghĩ càng thấy hưng phấn, cảm thấy phán đoán của mình rất đối hợp lý. Thầm nghĩ phải thể hiện nhiều hơn cho lãnh đạo thấy nên quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, xem ra không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi sẽ không ngoan ngoãn mở miệng chứ gì. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức ngẩng đầu lên, tức giận quát thẳng vào mặt Trác Nhất Thiên. Ta là Bách Tử Liên Bang, là viện trưởng của Học viện Đạo Lam, còn là người sáng lập đoàn học tử Lăng Vân do đích thân vực chủ đặt tên, đồng thời còn cứu được mấy chục người trong hang máu, ngươi dám tra tấn ta. Lúc Vương Bảo Nhạc giống lên, sắc mặt của Lý Uyển Nhi cũng trở nên vô cùng khó coi, tâm trạng bực bội thấy rõ. Thật ra, gần đây cô còn bận nhiều việc khác, chưa kể đang tu luyện đến lúc quan trọng, không để ý đến chuyện của bộ viện kỷ nhiều nên mới xảy ra cớ sự này. Sau khi nhận được truyền âm của Trác Nhất Thiên thì cô lập tức sốt ruột chạy ngay đến đây. Lúc này, trong lòng bừng bừng lửa giận, không khỏi lạnh lùng chừng Trác Nhất Thiên một cái, chút tán thưởng với khả năng làm việc của Trác Nhất Thiên trước đó cũng dần biến thành chán ghét. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn để ý sắc mặt của Lý Uyển Nhi, lúc này thấy vậy thì hai mắt lóe lên, lại đổ thêm dầu vào lửa. Trác Nhất Thiên, ngươi đừng hòng moi được tin gì ở ta. Ta sẽ không bao giờ nói, dù ngươi có làm gì đi nữa, dù ta có thiếu mất bộ phận nào trên người thì cũng sẽ không nói đâu. Trác Nhất Thiên tức muốn nổ phổi, Vương Bảo Nhạc mạnh miệng thì thôi đi, lại còn gào thẳng mặt mình ngay khi lãnh đạo đang ở bên cạnh thế này. Sắc mặt của Lý Uyển Nhi có vẻ không hài lòng chút nào. Điều này khiến Trác Nhất Thiên một lòng muốn thể hiện cũng nổi cơn tam bành, bước lên đập mạnh xuống cái bàn trước mặt Vương Bảo Nhạc. Hắn đanh giọng đầy hung tợn. Vương Bảo Nhạc, cho dù ngươi là Bách Tử Liên Bang, là tổng tứ tước đi nữa nhưng ở bộ viện kỷ này thì ngươi chẳng là gì hết. Hôm nay, ngươi nói thì tốt, không nói cũng phải nói. Ta cho ngươi biết, từ khi Trác Nhất Thiên ta vào bộ viện kỷ đến nay thì chưa có ai mà ta không cậy miệng được. Ngươi đừng hòng che giấu nữa, chẳng giấu gì ngươi. Ta đã có chứng cứ xác thực chứng minh ngày Xương Đỏ xuất hiện. Vương Bảo Nhạc ngươi căn bản không có trong thành Sao Hỏa. Thậm chí, ta còn biết đêm hôm đó ngươi đang ở đâu, gặp ai, làm gì nữa kìa. Trác Nhất Thiên càng nói càng hưng phấn, khí thế tăng vọt đè về phía Vương Bảo Nhạc. Dù vậy thì ta cũng sẽ không nói. Nghe Trác Nhất Thiên nói vậy, Vương Bảo Nhạc lén nhìn sang Lý Uyển Nhi đang đen mặt bên kia, cố ý làm cho tim mình đập nhanh hơn, sau đó hừ một tiếng nhưng vẫn không chịu nói. Trác Nhất Thiên cũng để ý thấy vẻ mặt của Lý Uyển Nhi nhưng hắn ta lại hiểu lầm là Lý Uyển Nhi đang bất mãn vì mình không tra hỏi được gì. Trác Nhất Thiên đâm ra sốt ruột hơn. Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ việc tra tấn chỉ là dọa suông mà thôi. Trừ khi thật sự có chứng cứ chắc ăn 100%, lại được cấp phép cho dụng hình tra tấn, không thì chẳng thể làm được gì. Nhưng thấy Vương Bảo Nhạc mạnh miệng như thế, Lý Uyển Nhi lại bất mãn ra mặt nên Trác Nhất Thiên cắn răng. Biết rõ chỉ có đánh tan ý chí của Vương Bảo Nhạc thì mới có thể giải quyết vấn đề nên lại đập bàn lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ngươi cứ mạnh miệng nữa đi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trước khi vào đây ta đã phái 10 tiểu đội, tổng cộng hơn 300 người đến Học viện Đạo Lam để điều tra văn phòng và những hành động của ngươi rồi. Ta không tin ngươi có thể xóa hết mọi dấu vết hôm đó mà không để lại chút manh mối nào. Hơn nữa, ta cũng tra ra ngươi có đồng lõa, chính kẻ này đã giúp ngươi xóa hết mọi manh mối đêm đó. Kẻ đồng lõa này của ngươi cũng đáng gờm đấy, nhưng dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì vải thưa sao che mắt thánh. Sự xuất hiện của Xương Đỏ và ngôi lành quỷ dị kia nhất định có liên quan tới đồng lõa của ngươi. Trác Nhất Thiên cười lạnh nói, thấy Vương Bảo Nhạc đổi sắc như đang căng thẳng tột cùng thì hai mắt của hắn ta lại sáng lên, vội quay đầu lại nhìn Lý Uyển Nhi. Phải biết là mấy lời này ngoài mặt có vẻ như nói với Vương Bảo Nhạc nhưng thật ra là hắn đang thể hiện khả năng làm việc của mình với Lý Uyển Nhi, muốn để cô thấy rõ sự cố gắng của mình. Nhưng sau khi nhìn sang, hắn ta lại phát hiện dường như sắc mặt của Lý Uyển Nhi đã từ âm trầm biến thành xanh mét, giống như một con lốc sắp bùng nổ. Điều này khiến Trác Nhất Thiên giật thót, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Uyển Nhi thấy mình phái biết bao người đi thăm dò như thế mà vẫn tra ra căn cứ xác thực nên bất mãn, cảm thấy năng lực của mình vẫn không đủ. Nghĩ vậy, Trác Nhất Thiên lại sốt hết cả ruột. Hắn ta cảm thấy mình không nên phá hỏng chuyện tốt thế này nên đang định cố sức thêm chút nữa để đánh tan ý chí của Vương Bảo Nhạc, nhưng đúng lúc này, nhẫn truyền âm của hắn ta lại rung lên. Sau khi nhìn lướt qua thì Trác Nhất Thiên lập tức mừng rỡ, hắn trực tiếp mở nhẫn truyền âm ra, một giọng già nua vang lên. Thiếu chủ, nhiệm vụ người giao phó đã hoàn thành, đoạn phim bị xóa được gửi lại cho ngài rồi. Giọng nói này vừa vang lên thì Lý Uyển Nhi đột nhiên mở to hai mắt, Vương Bảo Nhạc cũng ngẩn ra. Trác Nhất Thiên thì ngửa mặt lên trời cười lớn, vui sướng tột độ khó mà áp chế nổi. Hắn trực tiếp chiếu đoạn phim đã được phục hồi ra ngay trước mặt mọi người. Một màn sáng chiếu ra từ trong nhẫn truyền âm của hắn, hình ảnh chiếu ra đúng là cảnh bên ngoài hố có mật thất của tên tà tu kia ở ngoài thành. Gương mặt tròn vo của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện ngay trong đó. Hình như là hắn đang nhìn quanh. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt. Đồng tử co rụt lại. Thậm chí phần lớn còn vận chuyển tu vi tập trung lại trên người Vương Bảo Nhạc đang thộn mặt ngồi bên kia. Ai nấy đều căng thẳng như lâm đại địch. Không cần khỏi nói, chuyện Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong đoạn phim này đã nói rõ phần nào vấn đề. Vương Bảo Nhạc, đừng tưởng là không ai biết đêm đó ngươi ở đâu. Dù ta không rõ đồng lõa của ngươi đã dùng cách gì để xóa những đoạn hình ảnh này nhưng ta đã không tiếc dùng đến sức mạnh của gia tộc để phục hồi nó. Bây giờ thì nhìn đi, đây có phải ngươi không? Vương Bảo Nhạc, xương đỏ vừa xuất hiện thì ngươi lại xuất hiện ở nơi mà ngươi không thể biết được này. Bây giờ ngươi có muốn nói gì thì cũng muộn rồi. Không cần phải giải thích nữa vì ta đã xác định ngươi chính là tà tu, cũng tham gia vào trong âm mưu xương đỏ lần này. Mà đồng lõa của ngươi cũng sẽ xuất hiện trong đoạn phim này ngay thôi. Ta muốn xem thử rốt cuộc là ai. Trác Nhất Thiên kích động không thôi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc biến đổi mấy bận, còn Lý Hiển Nhi thì hai mắt như muốn phun lửa. Trong đoạn phim, bên cạnh Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Nhưng bóng dáng này còn chưa lộ rõ. Chỉ mới xuất hiện một góc thì lửa giận của Lý Uyển Nhi đã bùng nổ hoàn toàn. Sở dĩ, trước đó cô không phản ứng gì là để xem rốt cuộc Trác Nhất Thiên biết được bao nhiêu. Nay thấy hắn ta phục hồi cả đoạn phim thì cô không nhịn được nữa. Thân thể lóe lên đến bên cạnh Trác Nhất Thiên. Ngón tay quét ngang một cái. Chiếc nhẫn truyền âm đang chiếu phim của Trác Nhất Thiên trực tiếp nổ tung. Hóa thành tro bụi. Ánh mắt muốn giết người của cô từ từ hướng thẳng vào Trác Nhất Thiên còn đang trợn mắt há mồm bên kia. Đủ rồi. Lập tức thả người, chuyện này dừng lại ở đây, còn nữa, Trác Nhất Thiên, ngươi, muốn, chết. À, bốn chữ cuối Lý Uyển Nhi gần như gần từng chữ một cũng khiến cho cảm giác lạnh lẽo xung quanh cô dữ dội hơn. Cuối cùng, trừ Vương Bảo Nhạc ra thì toàn bộ người trong mật thất đều mướt mồ hôi, tim đập thình thịch. Bọn họ lại so Lý Uyển Nhi với thân ảnh khi nãy. Sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, cũng nhận ra đây đúng là cấm kỵ nên cả đám lập tức biến sắc. Quay phát đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc như gặp phải quỷ. Đầu óc ong ong. Giữa bầu không khí nặng nề này, tất cả mọi người đều nín thở trong sự kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng. Lý Uyển Nhi phá hủy nhẫn truyền âm của Trác Nhất Thiên xong thì lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, sau đó đanh mặt rời đi. Sự vắng mặt của cô không hề khiến bầu không khí nặng nề của mật thất giảm bớt. Lúc này tất cả mới lấy lại tinh thần, nhớ lại cảnh khi nãy mà lòng còn sợ hãi. Vương Bảo Nhạc thấy cả đám đều câm như hến, Trác Nhất Thiên thì đần thối ra nên vội đằng hắng một tiếng. Đứng dậy vỗ vai Trác Nhất Thiên. Nhất Thiên ơi là Nhất Thiên, ta đã bảo là không thể nói ra rồi mà. Ngươi cần gì phải hỏi đến cùng chứ? Làm thế này là phạm vào điều tối kỵ rồi đấy. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu, lòng thì đắc ý khỏi nói, sau đó chắp tay sau lưng nghênh ngang bước ra khỏi nơi này trong ánh mắt kính ngưỡng của đám người còn lại. Thậm chí, vài người còn vội chạy lên cung kính tiễn hắn đi. Thực ra, khi nãy họ cũng vừa mới kịp phản ứng lại. Cho dù cô gái trong đoạn phim kia không phải Lý Uyển Nhi đi nữa nhưng cô ấy cũng đã phá hủy nó. Điều này vừa chứng tỏ Vương Bảo Nhạc là trong sạch, cũng như nói rõ về lực lượng đứng sau lưng hắn. Có thể khiến cho người thiết diện vô tư như Lý Uyển Nhi làm như vậy thì tầm ảnh hưởng của việc này nhất định không hề nhỏ. Nếu như cô gái trong đoạn phim đó đúng là Lý Uyển Nhi, cả hai lại trai đơn gái chiếc ở trong mật thất như vậy, quan hệ nhất định cũng không tầm thường. Dù thế nào thì cũng đáng để họ lôi kéo làm quen và xoa dịu mối quan hệ. Sau khi những người kia cung kính tiễn Vương Bảo Nhạc đi thì đám còn lại cũng lũ lượt giải tán, nhưng trước khi đi đều nhìn Trác Nhất Thiên một cái. Bọn họ biết rõ, lần này Trác Nhất Thiên tiêu chắc rồi. Bốn chữ cuối của Lý Uyển Nhi đúng là nghiến răng nghiến lợi để thốt ra, sát khí mạnh đến nỗi nhớ tới thôi cũng run rẩy tay chân rồi. Sau khi mọi người lần lượt giải tán, Trác Nhất Thiên một mình đứng đó, vẻ ngơ ngác trong mắt dần biến thành hoảng sợ, mồ hôi cũng túa ra ướt người. Có lẽ vì góc độ khác nhau nên những người khác không thấy rõ. Nhưng đoạn phim chiếu thẳng ngay trước mặt hắn, có thể nói hắn đã thấy rõ ràng hơn ai hết. Dù nó đã bị Lý Uyển Nhi phá hủy nhưng vừa nhớ lại thì Trác Nhất Thiên đã tái mặt hẳn đi. Hắn không thể nào đánh lừa bản thân mình bởi vì hắn đã thấy thấp thoáng sơn mặt của cô gái đó. Đó đúng là Lý Uyển Nhi. những điều hắn biết cũng nhiều hơn những người khác một chút. Hắn biết Vương Bảo Nhạc đã mất tích suốt cả đêm, mãi cho đến sáng hôm sau mới xuất hiện trong thành Sao Hỏa. Cả đêm. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Thiên lập tức run rẩy, mặt mày tái mét, trong đầu bất giác tưởng tượng đủ thứ. Trong một đêm không trăng không sao, lãnh đạo của mình với Vương Bảo Nhạc ở cùng trong mật thất, cả đêm không về. Quan trọng nhất là thái độ của Lý Uyển Nhi, đấy rõ ràng là thẹn quá hóa giận, điều này cho thấy giữa hai người bọn họ có bí mật không thể cho ai biết. Nghĩ tới đây, Trác Nhất Thiên lại run dữ dội hơn, trong lòng thầm rên rỉ. Hắn biết rõ mình đã phạm phải điều tối kỵ, đó là điều tra đời tư của lãnh đạo, lại còn là chuyện bí mật trai gái nữa. Trác Nhất Thiên lòng dạ rối bời, đầu váng mắt hoa, hắn lại không khỏi nhớ tới ánh mắt hung dữ và câu nói cuối cùng của Lý Uyển Nhi trước khi rời đi, càng nghĩ lại càng hoảng sợ. Hắn rất hiểu Lý Uyển Nhi, biết rõ đối phương là người tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình, đồng thời lại có bối cảnh cực cao, bản thân lại cường thế và nóng tính, có vô số sự tích đáng sợ. Cha cô lại còn là nghị viên trưởng của hội nghị viên, đây chính là tổng nhất tước của liên bang đấy. Thoạt nhìn thì có vẻ cùng cấp bậc với vực chủ của Sao Hỏa, nhưng bàn về quyền lực thì vực chủ vẫn còn kém một bậc. Dù sao thì người ta cũng là vị đứng đầu hội nghị viên mà. Thực lực tổng thể của ngũ thế thiên tộc bọn họ cũng rất mạnh, nhưng không phải chỉ có một gia tộc cầm quyền, sau sự kiện mặt trăng lại bị tổn thất mạnh. Tuy Trác gia là một trong những nhà đứng đầu của ngũ thế thiên tộc nhưng lại không phải duy nhất. Trác Nhất Thiên hắn cũng chỉ là trưởng tử thế hệ này của Trác gia, còn thua xa Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi lại còn là lãnh đạo trực tiếp của hắn ta. Điều này khiến cho Trác Nhất Thiên chỉ muốn khóc luôn tại chỗ. Ngẫm lại những nỗ lực, thận trọng, tuân thủ thân phận từ khi đến Sao Hỏa tới nay cùng với bao giấc mộng cao vời, tính toán sắp đặt kỹ càng này đã, thì hắn ta lại thấy con tim lạnh lẽo. Lúc này, hắn ta chẳng còn tâm trạng mà nghĩ tới Vương Bảo Nhạc nữa, nhanh chóng ra khỏi mật thất, tìm người mượn một cái nhẫn truyền âm rồi nhắn thẳng cho cha mình. Cha của Trác Nhất Thiên là gia chủ Trác gia, cũng là một trong những đại nhân vật của liên bang, nhưng sau khi nghe Trác Nhất Thiên kể lại việc này xong thì ông ta cũng phải giật mình, vội hỏi lại. Nhất Thiên, Lý Uyển Nhi có biết chuyện con dùng thế lực của gia tộc không? Nếu không biết thì còn may, dù sao thì đây cũng là... Cô ta biết. Trác Nhất Thiên mếu máo, không thể không khai báo thật. Chẳng những cô ta biết mà không ngờ người trong gia tộc cũng biết, bởi vì đoạn phim gốc vẫn còn đang ở trong tộc. Cha của Trác Nhất Thiên nghe đến đây thì lập tức nổi đoá. Nếu như chuyện này chỉ giới hạn trong hiểu lầm của đám trẻ thì còn dễ xử lý, nhưng nếu gia tộc cũng nhúng vào thì lại khác. Sao cô ta lại biết con dùng thế lực của gia tộc chứ? Cha của Trác Nhất Thiên tức giận gầm lên. Con tự nói. Trác Nhất Thiên đắng hết cả lòng nhưng hắn biết lúc này mình không thể giấu giếm nên đành phải đáp thật. Nghe Trác Nhất Thiên nói vậy, cha của hắn im lặng một lúc, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng đầy khổ não. Chuyện này cứ để cho cha giải quyết. Nhất Thiên à, con hãy trưởng thành một chút đi, cha già rồi, không thể gánh được nhiều nữa. Lý Khải Ngôn cha của cô ta khó nhằn có tiếng, con nhìn con gái ông ta mà không biết à. Vương Bảo Nhạc đương nhiên không biết những gì Trác Nhất Thiên và cha hắn ta đang nói, lúc này hắn đang hí hửng quay về học viện đạo làm. Chẳng rảnh để bận tâm xem Trác Nhất Thiên sẽ có kết cục thế nào. Sau khi quay về, hắn lại hí hửng tiếp tục tu luyện minh hỏa và lôi đạo sơ thiên, đồng thời cũng không quên hoàn thiện và luyện chế con rối xây dựng của mình. Vương Bảo Nhạc liên tục luyện chế ra cả đống con rối xây dựng. Cuộc sống cũng yên bình trở lại. Con lửa vẫn cứ đi sớm về trễ, mỗi lần ra ngoài đều có vẻ vô cùng kích động. Khi quay về thì lại hài lòng thỏa dạ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thấy xong cũng phải kinh ngạc. Nhưng khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi theo để rình hay không thì Kim Đa Minh đã đến tìm, khiến hắn tạm gác ý định này lại. Lần này đến, Kim Đa Minh không mang theo cái pháo đài khổng lồ kia nữa, tối đa cũng chỉ mang theo mười mấy hộ vệ cùng mười mấy thị nữ mà thôi. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh toàn mở miệng nhưng Vương Bảo Nhạc lại mừng rỡ hỏi chặn họng hắn. Kim Huynh, ngươi đến mua con lừa đấy à? Kim Đa Minh còn định hàn huyên mấy câu rồi bàn chính sự nhưng nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì lập tức biến sắc. Nhất là khi thấy hắn mừng rỡ định giới thiệu kỹ hơn về con lừa thì hắn ta lập tức giơ tay ngăn cản. Sau khi đằng hắng một tiếng thì không nói nhảm nữa mà vào thẳng đề tài chính luôn. Vương Bảo Nhạc, ngươi có nghe đến chuyện tân khu thần binh của Sao Hỏa chưa? Kim Đa Minh nói xong còn nheo mắt lại, cũng nhỏ giọng hơn hẳn bình thường. Tân khu thần binh? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Đúng vậy, nghe nói do xương đỏ xuất hiện khiến kế hoạch khai phá thần binh bị hoãn lúc trước được đề xuất lại. Nhưng vì quá khó khai phá nên phải tiến hành chuẩn bị kỹ càng. Dù sao thì sau này nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền tài và sức người nên vực chủ đưa ra đề nghị là xây dựng tân khu. Xây dựng một thành khu mới xung quanh nơi có thần binh, chủ yếu phụ trách việc khai thác thần binh. Nơi đó chưa tính là một ngôi thành, xem như một khu hành chính bên ngoài của thành thực dân Sao Hỏa thôi. Một khi trở thành trưởng khu của nó thì xem như nhậm chức chính tứ tước. Cơ hội này hiếm có lắm, nhất định sẽ cạnh tranh rất gay gắt, nhưng ta có thể tranh thủ một chân ứng cử viên cho ngươi. Nhưng mà, nói đến đây, Kim Na Minh lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn tin là mình đã nói đủ nhiều. Theo những gì hắn biết thì Vương Bảo Nhạc nhất định có thể hiểu được lợi hại bên trong. Thực tế cũng đúng như vậy, Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong thì tim đã đập mạnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kim Na Minh, trong đầu chợt nhớ những lời Lâm Hữu đã nhờ Lâm Thiên Hạo nhắn lại cho hắn. Hóa ra là vậy. Kim huynh còn ý gì xin cứ nói thẳng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì nói với Kim Na Minh. Hắn biết rõ mình không phải cha của Kim Na Minh, trong tự truyện quan lớn lại có một câu khiến hắn suy ngẫm và tâm đắc rất nhiều. Đó chính là, trên đời này, thứ đắt đỏ nhất chính là thứ được miễn phí. Rõ ràng, Kim Na Minh đến đây đưa ra đề nghị có thể giúp mình nhưng chẳng thể nào là làm không công được. Thậm chí, nếu như Kim Na Minh không có yêu cầu gì thì Vương Bảo Nhạc sẽ thấy là ấy chứ. Đầu tiên, Kim Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ người, nhưng dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến quyền lợi của Sao Hỏa, người cạnh tranh thì lại nhiều nên ta không chắc nhiều. Một khi đã làm, nếu thất bại thì thôi, nhưng nếu thành công thì ta muốn một lời hứa của Bảo Nhạc huynh đệ ngươi. Lời hứa gì? Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn sang. Vào lúc thích hợp và không trái với luật pháp liên bang làm điều kiện tiên quyết, thiên vị phần nào cho tập đoàn Tam Nguyệt do ta làm đại biểu. Kim Na Minh mỉm cười, nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh tiếng. Ngươi có nắm chắc 100% là giúp ta trở thành ứng cử viên được không? Kim Na Minh do dự một lúc, đến bản thân hắn cũng khó mà nắm chắc 100% nên im lặng một lúc rồi lắc đầu. Biến số quá nhiều, chỉ chắc 50 thôi. Vậy thì thêm một điều kiện nữa là không trái với nguyên tắc của ta. Bởi vì các ngươi chỉ nắm chắc 50% nên ta phải nhờ người khác giúp phần còn lại. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong lời nói của đối phương có gài bẫy nên cũng đào bẫy lại, còn chuyện có dùng tới hay không thì tạm thời cứ gác qua một bên. Kim Na Minh cân nhắc một lúc thì gật đầu đồng ý với Vương Bảo Nhạc, cứ thế, hai người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Kim Na Minh cũng không tiện ở lâu, sợ Vương Bảo Nhạc lại nhắc đến chuyện con lừa nên nói xong thì tìm cớ đánh bài chuồn ngay. Đi nhanh thế làm gì? Vương Bảo Nhạc lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Thực ra, hắn vẫn muốn nói chuyện con lừa với Kim Na Minh, nay thấy đối phương chạy vội như thế thì lắc đầu thở dài, sau khi quay về văn phòng thì lập tức gọi Lâm Thiên Hạo đến. Lại nhờ Lâm Thiên Hạo về báo lại với Lâm Hữu là Vương Bảo Nhạc hắn cần giúp đỡ. Mặc dù Lâm Thiên Hạo không rõ cụ thể nhưng hiểu rõ chuyện có thể khiến cha mình nghiêm túc dặn dò như thế ắt hẳn không phải tầm thường nên lập tức truyền âm liên lạc. Cuối cùng, Lâm Hữu thông qua Lâm Thiên Hạo nhắn với Vương Bảo Nhạc là ông có thể toàn lực giúp đỡ. Nhưng cũng giống như những gì Kim Na Minh đã nói, việc này liên quan quá lớn nên ông cũng chẳng dám chắc chắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc thấy bấy nhiêu đã đủ rồi, dù sao thì mình cũng có cả Kim Na Minh lẫn Lâm Hữu. Dù không thể xem như chắc ăn 100% nhưng chuyện trên đời này vốn chẳng có gì là chắc ăn cả. Sau khi gác chuyện này qua một bên, cuộc sống của Vương Bảo Nhạc lại quay về quỹ đạo cũ, tiếp tục tu luyện và chế tạo thêm con rối xây dựng. Số lần đi sớm về trễ của con lừa cũng ngày càng nhiều, Vương Bảo Nhạc để ý hồi lâu, cuối cùng vẫn tò mò khó nhịn. Mấy hôm sau, Vương Bảo Nhạc để ý thấy hôm nay con lừa còn kích động và hưng phấn hơn hẳn mọi ngày. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn thấy mới sáng sớm nó đã chạy ra cái hồ trong học viện lội vài vòng như tắm rửa khiến hắn kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhất định là có chuyện gì đó rồi. Vương Bảo Nhạc nhớ lại những hành động của nó dạo gần đây. Ban đầu chỉ thay đổi một chút, nhưng càng lúc càng thay đổi nhiều, đến nay đã thành khác thường luôn rồi. Như thể con lừa này đã chuẩn bị chuyện gì đó rất lâu, hôm nay rốt cuộc phải đi làm. Vương Bảo Nhạc thấy xong thì nghiêm túc hẳn lên, sau đó âm thầm bám đuôi nó. Sau khi tu vi đến chân tức tầng 4 thì hình như nó lại tiến bộ thêm nữa. Cách chân tức tầng 5 chẳng bao xa, tốc độ kiểu này đúng là nhanh hơn hẳn lúc trước. Nhất là nó không đi đường lớn mà lại chui vào một con hẻm nhỏ xíu. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì một tia chớp đen lao vèo vèo trong ấy, thậm chí đôi lúc nó còn chui vào cả cống ngầm. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình không nhẹ, hắn cảm thấy hình như mình hơi thiếu quan tâm tới con lừa nên chẳng hay biết gì về chuyện nó rành rẽ đường xá trong thành Sao Hỏa đến vậy. Thậm chí, nếu không phải nhờ Vương Bảo Nhạc cảm ứng được vị trí của con lừa mà sai người khác đi theo thì chắc phải tốn sức rất nhiều. Đoán sai một cái là bị nó cắt đuôi ngay. Con lừa dở hơi này lén lén lút lút làm gì thế nhỉ? Lòng tò mò của Vương Bảo Nhạc lại cao hơn, nhờ vào tốc độ và cảm ứng của mình để theo sát sau lưng nó. Con lừa cũng không phát hiện ra Vương Bảo Nhạc đang theo dõi nó. Sau khi chui ra khỏi một ống cống thì nó đã đến khu 27, lại quen đường chạy thẳng đến thú doanh của nơi này. Trong khu 27 có một nơi tên là thú doanh do chính phủ Sao Hỏa mở, chuyên môn huấn luyện hung thú để cung cấp cho quân đội và bán cho bên ngoài. Thú doanh cũng khá giống với ngự thú các của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng khác ở chỗ nơi này trừ thuần hóa ra thì có cả đào tạo. Lúc này, con lừa đến gần thú doanh xong thì lại chui vào trong một ống cống ngầm, Vương Bảo Nhạc không đến gần mà dựa vào cảm ứng, phát hiện nó lại đi vào bên trong thú doanh. Điều này khiến hắn giật mình vô cùng. Thậm chí, hắn cũng không hiểu nó đến đây để làm gì.

Thông qua phản ứng của con lừa trắng thì Vương Bảo Nhạc cũng loáng thoáng nhận ra con lừa đen đã tốn không ít thời gian đi điều tra. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn có một suy nghĩ rất hoang đường. Hay con lừa trắng với sư tử vốn là một đôi nhỉ? Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại nghẹn họng chân chối. Không tính đến chuyện hai con này thông đồng với nhau kiểu gì, nhưng nếu đây là thật thì con lừa đen này đúng là gian ác. Thế này chẳng phải bắt cóc bạn trai của người ta, xong lại ép bạn trai của người ta dụ người yêu ra, rồi đánh ngất bắt đi à? Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, vội dùng cảm ứng để tìm con lừa đen kia, nhưng chỉ lát sau hắn đã thở dài thườn thượt. Lúc nãy con lừa đen đã che giấu khí tức, lúc này hắn cũng không cảm ứng được tung tích của nó nữa. Nếu muốn tìm thì phải tốn chút công sức. Thôi vậy. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười khổ. Hắn cảm thấy có lẽ là do mình đã nghĩ nhiều nên nhanh chóng quay về học viện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà nghĩ đến nó. Suốt cả ngày cũng không thấy bóng dáng con lừa đâu, mãi cho đến khuya, Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới không nghĩ về chuyện này nữa mà đã tọa tu luyện thì đột nhiên mở mắt nhìn ra cửa. Con lừa hớn hở nhảy tưng tưng về, sau khi vào phòng, trên mặt nó đầy vẻ sung sướng và hưng phấn như đạt được ước muốn khác hẳn ngày thường, giống như trước kia chỉ là ao ước nhưng nay, nó đã hoàn thành một chuyện quan trọng trong đời lừa vậy. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì con lừa này lại nhịn không được mà khoe khoang nên kêu to một tiếng. Vương Bảo Nhạc đau đầu đứng bật dậy, mặt mày đanh lại, nhân lúc con lừa này đang hưng phấn mà không kịp phản ứng mà nhanh chóng túm lấy lỗ tai của nó. Nói, hôm nay mày đã làm cái gì hả? Vương Bảo Nhạc cả giận, vẻ mặt vừa nghiêm nghị lại có phần hàm hè. Con lừa ngơ ngác, vừa kinh sợ lại có phần vô tội nhìn Vương Bảo Nhạc, như thể không hiểu tại sao Vương Bảo Nhạc lại mắng mình. Đừng có trưng cái vẻ mặt này ra, tao lại chẳng hiểu mày quá. Mày mà còn giả vờ nữa thì ngậm miệng một tháng đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt đe dọa, con lừa run lên, vội thu hồi vẻ ngây thơ vô số tội kia, đổi thành vẻ mặt nịnh nọt. Vương Bảo Nhạc, dù bị túm lỗ tai nhưng vẫn cố cọ đầu vào người hắn. Mày, Vương Bảo Nhạc đang định nói gì nhưng con lừa vừa cử động một tiếng thì hắn đã thấy được một đống lông trắng dính trên người nó. Thấy trên người con lừa đen dính toàn lông trắng như thế, Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy mình chẳng cần hỏi nữa làm gì. Lông trắng dính đầy thế này đã nói rõ giữa hai con lừa đã xảy ra một câu chuyện cực kỳ dữ dội. Vương Bảo Nhạc buông tay ra. Trong lòng cảm thấy thật bất lực. Hắn cảm thấy mình anh minh thần võ như thế. Sao lại nuôi ra một con lừa háo sắc thế này? Hai, tự mày phải cẩn thận một chút. Đừng để người khác phát hiện, cái con lừa háo sắc này. Sao tao lại nuôi ra mày chứ? Chuyện khiến tao hối hận nhất chính là ấp ra mày đấy. Mày nhìn con lừa nhà người ta đi. Toàn mang thai sinh ra cả, mày thì lại nở tứ trứng. Tao thấy không nên gọi mày là cút đi, lẽ ra phải gọi là trứng lửa mới đúng. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ thở dài, buông tay ra, hết nói nổi với con lừa này nữa rồi. Thấy Vương Bảo Nhạc buông tay, mặc dù nghe hiểu loáng thoáng những gì hắn nói nhưng con lừa lại không quan tâm lắm. Nó còn đắc ý liếc vội Vương Bảo Nhạc một cái. Lúc này mới chui vào một góc phòng nằm bẹp xuống. Thi thoảng lại nhe răng lắc đầu muốn kêu to cho sướng nhưng lại không dám nên chỉ có thể nhỏ giọng kêu vài tiếng mà thôi. Nhìn con lừa như thế, Vương Bảo Nhạc lại cảm khái lần nữa, lúc sau thì mặc kệ nó, tiếp tục đả tọa minh tưởng. Mấy hôm sau, con lừa vẫn cứ đi sớm về trễ, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng quan tâm nữa, ngoài việc tu luyện ra thì chỉ tìm hiểu về chuyện Tân Khu Sao Hỏa mà thôi. Mãi cho đến buổi trưa năm ngày sau, Vương Bảo Nhạc đả tọa xong thì ngồi nói chuyện với Kim Đa Chí trong văn phòng. Hắn muốn nhờ Kim Đa Chí đi tìm hiểu về chuyện Tân Khu Sao Hỏa. Dù sao thì tên nhóc này cũng rất sùng bái mình, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hắn nhất định sẽ xem lời mình nói như thánh chỉ. Đa Chí à, ngươi là học tử mà ta xem trọng nhất đấy, ta rất kỳ vọng vào ngươi. Bây giờ ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, thấy Kim Đa Chí kích động nhìn mình thì thầm sướng, đang định nói tiếp, nhưng đúng lúc này lại có từng đợt tiếng lừa hí vang lên với decibel sao hơn hẳn thường ngày truyền vào. Ngay khi tiếng lừa hí vang lên thì lại có thêm một tiếng gầm giận dữ vọng đến từ xa như sấm nổ. Sao decibel, đơn vị đo cường độ âm thanh. Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là quá đáng. Sau khi tiếng lừa hí và tiếng gầm kia vang lên, toàn bộ học viện đều chấn động, Vương Bảo Nhạc sửng sốt vội chạy ra ngoài xem thử, sau đó hai mắt mở to. Trên sân, con lừa đen sợ hãi phóng tới chỗ mình, sau lưng nó chính là Khổng Đạo mặt mày tái mét, sát khí ngập trời đuổi theo, nách còn kẹp một con lừa trắng uể oải, hơi thở yếu ớt. Con lừa vốn đã rất nhanh, nay sợ hãi thì lại còn kinh người hơn nữa, nhưng Khổng Đạo lửa giận bừng bừng cũng rất khủng bố, sát khí bốc lên cao, trong mắt như muốn phun ra lửa. Gầm to đuổi theo nó. Con lừa kêu thảm một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Tất cả diễn ra quá nhanh. Khổng Đạo nhảy lên nấm niệm phát quyết một cái, biển lửa khủng bố bắn ra từ trong tay hắn. Đáng sợ hơn nữa là bên ngoài biển lửa này lại có hàn khí lan tỏa. Đây thật sự không phải hàn viêm mà là thuật pháp thần thông của Khổng Đạo khiến cho hắn có thể nắm giữa lực lượng băng và hỏa cùng lúc. khi triển khai lại không ảnh hưởng tới nhau mà có thể hỗ trợ tăng cường sức mạnh. Trong tiếng ầm ầm nổ mạnh, băng hỏa bao trùm bốn phía, nhìn từ xa giống như hóa thành hỏa phượng hàn long, khí thế kinh thiên. Đồng thời cũng khiến cho tất cả lão sư và học tử trong học viện phải rúng động dữ dội. Thấy nguy cơ ập tới cho con lừa, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra khỏi phòng, dùng tốc độ cực hạn bay nhanh như đạp trên không trung, chỉ nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh con lừa. Sau khi một cước đá bay con lừa kia, Vương Bảo Nhạc xoay người dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, vung mạnh về phía hỏa phượng hàn long. Từng tia chớp ầm ầm bắn ra, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, lan ra bốn phía, hóa phạm vi hơn 10 trượng quanh người hắn thành lôi trì. Bên trong lôi trì này, từng tia chớp ầm ầm bắn lên thẳng trời xanh, quấn quanh với hỏa phượng tạo thành vô số tiếng nổ kinh người. Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng lại, tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Viêm bạo cũng hóa thành biển lửa, khác với băng hỏa của Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc đây là hỏa lôi dung hợp lại một chỗ, khiến cho lôi hỏa bộc phát uy lực kinh thiên, đồng thời cũng đánh mạnh về phía Hàn Long. Từ xa nhìn lại, hắn và Khổng Đạo cách không dùng thần thông chiến đấu, tiếng nổ mạnh vang rền bốn phía, tạo thành vô số đợt sóng xung kích, làm cho những người đứng xem phải giật mình liên tục. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại, một thân sát khí cũng bộc phát, nhìn chăm chăm vào Khổng Đạo đang đằng đằng sát khí chạy tới. Khổng Đạo, đánh lừa cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Trước mặt ta mà ngươi còn muốn giết chiến thú của ta à? Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn ra Khổng Đạo này cũng là trúc cơ trung kỳ, trong lòng cũng hiểu rõ Khổng Đạo này khác với những bách tử khác. Hắn sinh ra trong biển hung thú, từ trong xương đã có hung tính cực cao, lúc ở chân tức còn một mình sống mấy năm liền ngoài nơi hoang dã của sao hỏa. Giết hung thú cũng được, sinh tồn đơn thuần cũng được, đều có thể thấy rõ điểm mạnh của Khổng Đạo, thậm chí nơi thần binh sao hỏa còn là do hắn phát hiện. Có thể thấy được tên này không tầm thường cỡ nào. Bối cảnh của hắn cũng vô cùng thâm hậu, vừa là con nuôi của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, lại là quan quân nổi bật của quân đội sao hỏa. Có thể nói đến chắc nhất tiên cũng không bằng, chỉ có Lý Uyển Nhi mới có thể ngang hàng với Khổng Đạo. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ những điều này. Mặc dù hắn không ưa Khổng Đạo nhưng giữa bọn họ cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn. Chẳng qua chỉ là chút va chạm lúc huấn luyện bách tử mà thôi. Nhưng Khổng Đạo không phục nên mới dần có địch ý với Vương Bảo Nhạc. Tính cách của Vương Bảo Nhạc lại khá gợi đòn. Lại quan niệm nếu ngươi đã ghét ta thì ta sẽ tìm cơ hội chọc ngươi, đánh người, nên cả hai mới căng thẳng với nhau. Nếu như sau này không có gì thì thôi, nhưng con lừa lừa của cả hai lại như thế. Khổng Đạo tức giận, mắt lóe hàn quang, không nói lời nào, sau khi đặt con lừa trắng xuống thì lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Theo hắn thấy thì không thể bỏ qua khi chiến thú của mình bị bắt nạt được nên sau khi tới gần thì tung hẳn một chiêu toái tinh bạo ra. Tiếng nổ mạnh vang lên như có một dòng xoáy ngưng tụ lại trước mặt Khổng Đạo, một quyền đánh xuống. Vương Bảo Nhạc cũng phải nhíu mày. Sau khi hừ lạnh thì hắn cũng tung ra một chiêu toái tinh bạo. Trong nháy mắt, cả hai đã va chạm với nhau. Trong tiếng nổ mạnh, đồng tử của Khổng Đạo co rụt lại, thân thể lùi lại vài bước, cảm giác như có một cỗ cự lực từ lòng bàn tay lan ra toàn thân, trong lòng run lên. Hắn đã mạnh hơn trước rồi. Hô hấp của Khổng Đạo trở nên gấp gáp hơn, dù biết rõ chuyện Vương Bảo Nhạc làm lúc ở mặt trăng nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không hề yếu hơn Vương Bảo Nhạc. Lúc này, hai mắt hắn đầy tơ máu. Khổng Đạo gầm lên một tiếng như hóa thành hung thú, phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa, tay phải của hắn đột nhiên giơ lên. Trên tay bỗng xuất hiện một móng vuốt màu đen. Móng vuốt này không hề tầm thường, chưa rõ chất liệu là gì nhưng ngay khi xuất hiện thì sát khí trên người Khổng Đạo lại bùng lên dữ dội hơn, thậm chí, sau lưng hắn còn huyễn hóa ra một con báo màu đen. Một cỗ khí tức pháp binh phát ra từ trong móng vuốt này, đây cũng là một món pháp binh. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Khổng Đạo có pháp binh. Mặc dù nó rất quý giá nhưng với người như Khổng Đạo và Lý Uyển Nhi thì vẫn dư sức có. Pháp binh vừa ra, chiến lực của Khổng Đạo lập tức tăng lên như hòa làm một với con báo đen sau lưng. Tốc độ đẩy nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xông tới toàn chộp vào cổ của Vương Bảo Nhạc. Pháp binh thì ai mà chẳng có. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, chiến đao trực tiếp biến ảo, hắn gầm nhẹ lao thẳng đến không chút tránh né. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, tạo thành vô số sóng xung kích, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người có mặt trong học viện đều kinh thán không thôi, cả đám nín thở dõi theo bóng dáng của cả hai. Mới nháy mắt mà Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo đã giao thủ mấy chục chiêu. Tuy Khổng Đạo rất mạnh, lại thêm pháp binh trong tay giúp bộc phát khí thế, nhưng nếu bàn về thể chất, sức bền thì vẫn kém xa Vương Bảo Nhạc đã được trúc cơ thanh liên. Sau mấy chục chiêu, khí thế của Vương Bảo Nhạc vẫn không giảm, còn Khổng Đạo thì đổi sắc, rõ ràng đã hụt sức, bị Vương Bảo Nhạc dùng chiến đao áp đảo. Hô hấp của Khổng Đạo lại càng nặng nề hơn. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin và không cam lòng nhưng chỉ có thể lùi lại. Chết tiệt, sao nhục thân của tên này lại biến thái như thế chứ? Khổng Đạo thầm gào, thấy Vương Bảo Nhạc liên tục bộc phát sức mạnh pháp binh thì hắn lại có cảm giác rất khó tả.